Yêu Long Cổ Đế, chương 3631, mượn link, gocchuyenaudio.com. Thượng ma cổ thần xuất hiện, chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa. Sau đó hành trình, cũng là vô cùng thuận lợi. Chỉ bất quá, tất cả mọi người có thể thấy, một đầu có một đầu to lớn thần thú hắc ảnh, tại theo sát thuyền lớn, cho đến bọn hắn đến phàm nhân đảo, dựa vào cảng về sau, mới vừa dừng lại. Tô Hàn có thể nhận ra, đó là trước đó tại đáy thuyền dưới đầu kia thần thú. Lục giai trung cấp thần thú, kịch mục thứ chứ, đi thôi, Tô Hàn nhìn chằm chằm nó xem trong chốc lát, cuối cùng mỉm cười phất tay. Yêu, cái kia kịch mục thứ chứ phát ra một tiếng to lớn âm thanh bén nhọn. Cuối cùng một đầu đâm vào đáy biển, biến mất không thấy gì nữa, liền thú loại đều biết cảm ơn. Tô Hàn lộ ra mỉa mai nụ cười, hắn rơi xuống đất phàm nhân đảo về sau, liền cùng Trần Ngọc Đình đám người tách ra, người sau muốn tìm, là cái kia cái gọi là bảo vật, mà mục tiêu của hắn, chỉ có tổ vu tàn hồn, so sánh với tổ vu tàn hồn, sợ là bất kỳ bảo vật, đều không thể so sánh, căn cứ tổ vu đồ lục phía trên con đường ghi chép. Tô Hàn một đường chỗ qua, hướng phía Liễu Hoa thôn mà đi. Hắn tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu cũng là nghĩ quan sát một chút này phàm nhân đảo. Tại phàm nhân đảo phía trên, có rất nhiều người ở lại. Tô Hàn thần niệm, từ trên người bọn họ vô thanh vô thức quét qua, hoàn toàn chính xác đều là phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi. Đương nhiên, cũng có tu sĩ trộn lẫn vào trong đó. Bất quá bọn hắn trang phục, cùng phàm nhân khác biệt. Vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều có thể đủ phân biệt ra này loại khác nhau. Những phàm nhân này, tựa hồ cũng thường thấy tu sĩ. Mỗi khi gặp được tu sĩ thời điểm, bọn hắn liền sẽ lộ ra cung kính e ngại dáng vẻ. Dựa theo Trần Ngọc Đình nói, này phàm nhân đảo, chẳng qua là ngũ cấp khu tu sĩ đi tới vẫn thần hải xa xa một cái cứ điểm. Theo lý mà nói, sẽ không có nhiều tu sĩ như vậy mới là, chẳng lẽ là bởi vì cái kia bảo vật nguyên nhân, thầm nghĩ nghĩ, Tô Hàn lắc đầu, không có quá nhiều để ý tới. Hắn thần niệm quét ngang phía dưới, thân ảnh cấp tốc lướt qua một khu vực lớn, cuối cùng đến Liễu Hoa thôn, nhắc tới cũng xảo, này Liễu Hoa thôn, đích thật là tại phàm nhân đảo trung tâm nhất địa phương. Toàn bộ phàm nhân đảo phía trên, đều không có vương quốc, đế quốc loại hình thế lực tồn tại, duy nhất có, liền là từng cái phàm nhân thôn xóm. Tô Hàn đến thời điểm, sắc trời đã tối, phía dưới thổ trong phòng, dâng lên lượn lờ khói bếp, từng đợt mùi cơm chín mùi vị, theo một ít người gia sản bên trong truyền ra, nhưng Tô Hàn tu sĩ này, đều dâng lên có chút muốn ăn. Phàm nhân đảo quá lớn, cái này phương viên mấy ức dặm phạm vi. Đối phàm nhân mà nói, sợ là trừ những cái kia tại rìa khu, có rất ít người có thể thấy biển cả, nơi này có núi có nước, tương đương với đất liền, từng nhà gieo trồng hoa màu, hoặc là lên núi đi săn, không có tu vi, cũng không có phàm nhân võ công, nhiều lắm là liền là khí lực lớn nhỏ thôi, đối với lâu dài chinh chiến tại sát phạt ở trong tu sĩ tới nói. Loại địa phương này, thật cực kỳ giống thế ngoại đào nguyên, ngày sau ta đột phá thần linh cảnh thời điểm, cũng là có thể tới này bên trong thử một chút, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, muốn phá thành thần, trước phải hóa linh, vô linh khả hóa, quay người làm phàm, bất kỳ một cái nào thần linh cảnh tu sĩ, đều cần trải qua quá trình này, phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, thần linh cảnh không biết bao nhiêu, như tứ đại tinh tử. Chín đại thần linh hậu duệ này chút, càng là tại trong thời gian thật ngắn, liền theo chân thần cảnh, đột phá đến thần linh cảnh, nhưng bọn hắn, đều chẳng qua là mượn linh mà thôi. Cái gì gọi là mượn linh? Tham chiếu người khác hóa linh kinh nghiệm, thậm chí trực tiếp tiến vào người khác hóa linh thời điểm. Lưu lại hư ảo thế giới, cái gọi là mượn linh, trên thực tế cũng chính là mượn người khác đạo. Theo người khác hóa linh thế giới ở trong đi ra, vậy hắn, cũng xem như hóa linh thành công, có thể đột phá thần linh cảnh, này tương đương với gian lận, lại là toàn bộ thượng đẳng tinh vực thế lực, đều tại dùng phương pháp, như mỗi người, đều muốn thành công hóa linh. Đó thật là thật quá khó khăn. Mượn nhờ con đường của người khác, dựa theo người khác nhắc nhở, theo hóa linh trong thế giới đi ra. Đây cũng là thiên đạo chỗ cho phép sự tình, như Vân Vương phủ bên trong, liền có không dưới 100 cái hóa linh thế giới. Này hóa linh thế giới, tựa như là một phương bí cảnh, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, lại rất nhiều người, đều có thể tùy tiện đi ra. Nhưng khác biệt chính là, càng là người cường hãn, để lại hóa linh thế giới, cũng là càng mạnh, đột phá thần linh cảnh một khắc này. Thiên đạo sau đó phát thiên địa chi lực, đây cũng là hết thảy tu sĩ. Tại con đường tu luyện bên trong, rất ít đạt được thiên địa chi lực cơ hội một trong. Như đều tại sẽ thành công điều kiện tiên quyết, cái kia tiến vào hóa linh thế giới càng mạnh, cuối cùng lấy được thiên địa chi lực cũng càng nhiều. Đương nhiên, càng mạnh hóa linh thế giới, nghĩ đi tới, cũng thì càng khó, trả giá cùng hồi báo, chung quy là thành tỷ lệ thuận. Như tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ này chút, bọn hắn thế lực sau lưng, khẳng định đã vì bọn hắn chuẩn bị xong tối cường, nhưng cũng là đơn giản nhất, thích hợp bọn hắn nhất hóa linh thế giới. Bọn hắn không quan tâm những cái được gọi là thiên địa chi lực. Đối bọn hắn tới nói, ngược lại tài nguyên có rất nhiều, xưa nay không cần muốn lo lắng, bọn hắn chỉ cần đem tu vi, mau sớm tăng lên chính là. Chờ đứng tại thượng đẳng tinh vực đỉnh phong nhất ngày đó. Bọn hắn lấy được thiên địa chi lực coi như là ít hơn nữa. Nhưng bọn hắn, như trước vẫn là không người nào có thể địch nổi cường giả tuyệt thế. Mà Tô Hàn, cũng không tính tiến vào hóa linh thế giới. Thiên địa chi lực, đối người khác mà nói, có lẽ chẳng qua là tài nguyên một loại khác tồn tại. Nhưng với hắn mà nói, lại rất là trọng yếu. Huống hồ, tiến vào người khác hóa linh thế giới, cái kia chính là đi người khác đạo, không chỉ sẽ bại lộ chính mình hết thảy trí nhớ, càng là sẽ trở ngại ngày sau con đường tu luyện, cho nên, hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là, hóa phàm, hóa linh, như trước vẫn là tại tu sĩ thế giới, nhưng hóa phàm, lại là tại phàm nhân thế giới, như thượng đẳng tinh vực, không có này phàm nhân đảo thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác lại là xuất hiện như thế một chỗ hòn đảo. Đối Tô Hàn tới nói, cái này là thời cơ. Đương nhiên, hóa phàm so hóa linh muốn khó nhiều lắm, nhưng nghĩ tới tương lai sẽ có được thiên địa chi lực. Tô Hàn như trước vẫn là nguyện ý nếm thử, đứng trên hư không, thần niệm quét nhìn phía dưới. Chính mình cái này tại phàm nhân trong mắt, như thần linh tồn tại, cùng Liễu Hoa thôn hết thảy. Lộ ra hoàn toàn không hợp, Liễu Hoa thôn ở trung tâm, có một cái hồ nước không lớn, lại là sóng nước lấp loáng, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ, còn có rất nhiều tôm cá ở trong đó xuyên qua, có mấy cái hơn 10 tuổi hài tử, đang ngồi ở bên hồ, cầm trong tay bằng gỗ cần câu, thỉnh thoảng sẽ có một con cá lớn mắc câu, bọn hắn không kìm được vui mừng, vỗ tay reo hò, chỉ là một màn này. Liền để Tô Hàn trong lòng phá lệ dễ chịu, tại đây bên trong, không cần kinh nghiệm sinh tử, không cần kinh nghiệm sát phạt, cũng không cần trải qua lục đục với nhau, có một loại đặc thù buông lỏng cảm giác, tu vi của ta, đã đạt đến thất tinh chân thần cảnh, nhưng còn không phải đỉnh phong, bằng không, cũng là có thể trước đem tổ vu tàn hồn sự tình thả một chút. Tạm thời hóa phàm, Tô Hàn tâm huyết dâng trào. Có thể cuối cùng vẫn từ bỏ quyết định này. Hắn tu vi, khoảng cách hóa phàm thời điểm, cuối cùng vẫn là kém một đoạn. Cách chương.